Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1508, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1508 thật không? Hoa Vô Song mỉm cười, bà Lục cười nói, đúng vậy, bây giờ Sinh Hạ theo tôi rồi, là con gái của nhà họ Lục chúng tôi, sau này tôi nhất định sẽ đem cô bé danh chính ngôn thuận gả đi. Hoa Vô Song mỉm cười gật đầu, cái người mẹ nhỏ đó không phải đèn tiết kiệm nhiên liệu, bỏ cô ta qua một bên đối với mọi người đều tốt. Đến chiều, Lục Vinh Hàn trở về. Mọi người đều không nhắc tới Tư Mã Ngọc Như với ông ấy, để tránh khỏi mất hứng. Ông ấy gọi Đỗ Chấn Diệp cùng ông ấy chơi cờ, từ cách chơi cờ có thể nhìn ra tính cách của con người. Mấy đứa trẻ ở bên cạnh quan sát, Kiến Giao và Kiến Diệp nhìn có vẻ cũng có hứng thú, ngồi trong xe đẩy vừa nghiến răng vừa nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Hi Nguyệt đưa Lục Sinh Hạ đến vườn trái cây hái nho. Lúc buổi sáng, bà cụ Lục và cô của chị đã nhắc đến chuyện đính hôn của hai đứa. Thật không, Lục Sinh Hạ đôi mắt sáng lên, một vệt đỏ hạnh phúc nổi lên trên má cô bé. Trấn Diệp vốn không biết chuyện này, chắc là em muốn quay về sẽ nói cho anh ta sau, chỉ là mẹ em ầm ĩ như vậy, chị lo trong lòng của anh ta sẽ không thoải mái. Hơn nữa mẹ em tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện em gả cho em họ chị đâu, đây e là chỉ mới bắt đầu, quay về khẳng định còn làm ầm ĩ ở chỗ bố nữa cho coi. Hi Nguyệt trầm ngâm nói, một ngọn lửa giận dữ xẹt qua mắt Lục Sinh Hạ. Chị dâu, chị mau đưa giấy tờ nhận nuôi cho em, đợi khi em chính thức được mẹ lớn nhận nuôi, bà ấy sẽ không quản được nữa. Hi Nguyệt ôm vai cô bé, chúng ta có thể dựa vào thân phận con gái mà đem em gả đi, nhưng em thật muốn nhận nuôi, e là không dễ như vậy. Giấy tờ nhận nuôi muốn ký, phải thông qua tất cả mọi người trong nhà, còn phải sửa đổi gia phả, trong phòng mẹ nhỏ không có ai rồi. Cho dù mọi người chúng ta đều đồng ý, bà cũng sẽ không đồng ý đâu, ông ấy rất yêu thương mẹ nhỏ. Lục Sinh Hạ hừ nhẹ một tiếng, mẹ mới không thèm quan tâm có hay không có đứa con gái này, bà ấy chỉ muốn lợi dụng em mà thôi. Hi Nguyệt ánh mắt dần dần trầm xuống, nếu như mẹ nhỏ thực sự đang giấu một đứa con trai, đương nhiên sẽ không quan tâm đến sự tồn tại của Sinh Hạ rồi. Cô ta tất cả chỉ là muốn Sinh Hạ giúp cô ta và con trai mình cướp đoạt tài sản thôi. Em cũng đừng có lo lắng, qua 2 năm nữa, em sẽ đi du học nước ngoài, bàn tay cô ta có dài thì cũng không thể với tới bên đó được. Lục Sinh Hạ bĩu môi, có lẽ đến lúc đó, bà ấy đã bị giam trong Tĩnh An Tuyền rồi. Hi Nguyệt xoa đầu cô bé, lời này không thể nói lung tung, cái chỗ Tĩnh An Tuyền đó quá tà khí, Trần Lục đã bị điên, nếu mẹ em đi vào trong đó, khẳng định cũng lành ít dữ nhiều. Cô ta tốt xấu gì cũng là mẹ ruột của em, tôi vẫn là hy vọng cô ta bình yên khi về già. Lục Sinh Hạ thở dài. Người tốt dễ bị ức hiếp, ngựa hiền bị người cưỡi, chị dâu chị chính là quá lương thiện rồi, khiến người khác cảm thấy dễ bị bắt nạt. Hi Nguyệt cười nhạt, nếu có người muốn cưỡi lên đầu chị vẫn sẽ kiên quyết đánh trả, chẳng hạn như loại người phụ nữ giống Kiều An. Cách chương.